Sư tôn của ta siêu vô địch, chương 74, đồng hồ tăng cường năng khiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược Hồng Lăng toàn thân suy yếu, để Thẩm Thiên Thu ý thức được tụ khí thán hiệu quả tuy mạnh, nhưng tồn tại phong hiểm tỷ như bán cho ngoại nhân, không đúng lúc tình huống dưới phục dụng, gặp được mãnh thú, gặp được cừu gia, vậy xác định vững chắc ngòm củ tỏi làm không tốt, sẽ còn bị kẻ phạm pháp lấy ra làm nguyễn cốt tán. Có thể sớm tuyên bố đan dược có tác dụng phụ, nhưng cái này không thể nghi ngờ sẽ khiến kiêng kỵ, dù sao võ đạo thế giới rất nguy hiểm, ai nguyện ý suy yếu hơn nửa ngày đâu. Huống hồ chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, phục dụng tụ khí tán xảy ra bất chắc sự tình nếu như lũ xuất hiện, khẳng định sẽ làm phụ nữ trẻ em đều biết, đến lúc đó tất nhiên ảnh hưởng tiêu thụ. Phiền phức, Thẩm Thiên Thu vuốt vuốt huyệt thái dương nói, nếu như không có tác dụng phụ liền tốt. Bách bội tụ khí tán ngược lại là không có tác dụng phụ, nhưng cái đồ chơi này căn cứ thiết đại trụ năng khiếu xem mặt xuất hiện, căn bản là không có cách làm đến quy mô lớn sản xuất, trừ phi xác suất có thể từ 20 tăng lên tới 100, nằm mơ đâu, Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói. Tụ khí tán tuy có suy yếu tác dụng phụ, nhưng cũng may có gấp 10 lần gia tốc hiệu quả, chỉ cần sớm tuyên bố, lại thêm đầy đủ tiện nghi, hẳn là rất dễ bán. Thực sự không được bán tố linh hoàn. Loại này có thể mở rộng luồng khí xoáy đan dược, đồng dạng nghịch thiên. Chỉ là, tại vật liệu phương diện yêu cầu cao, giá cả khẳng định không có khả năng quá thấp, nếu không, thật sự bồi thường tiền kiếm lời gào to. Không bằng, Thẩm Thiên Thu mục quang lãnh lệ nói. Diệt chúng thần điện, tốt như vậy một cái luyện cấp bảo chính mình dạng này mắc cấp hào giải quyết hết, thực sự lãng phí. Đinh, mỗi ngày lĩnh hội hoàn thành. Một điểm kinh nghiệm, bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở, mấy tên đệ tử hợp lực hoàn thành cái cuối cùng nhiệm vụ hàng ngày, bởi vì thanh điểm kinh nghiệm mắc trị số, đẳng cấp từ 5 tăng lên tới 6, trong sổ tay trên dưới thứ 6 nghiên cứu giải tỏa. Có đồ vật tốt gì đâu, Thẩm Thiên Thu kéo ra bảng, phổ thông ngăn chứa là 1 triệu lượng ngân phiếu nhân 1. Cam, ta thiếu tiền sao, vừa nhìn về phía trong trí tôn ngăn chứa vật phẩm, con mắt lập tức sáng lên, bởi vì đó là một cái cùng loại đồng hồ bỏ túi đồ chơi, ghi chú là, đồng hồ tăng cường năng khiếu nhân 1. Năng khiếu, tăng cường, đinh đinh, 1 triệu ngân phiếu, đồng hồ tăng cường năng khiếu xuất hiện ở nhẫn không gian, nhất là người sau, còn kèm theo một phần sách hướng dẫn. Nhân tính hóa, Thẩm Thiên Thu lấy tới đọc qua, lập tức cười. Đồng hồ tăng cường năng khiếu tên như ý nghĩa, có thể tăng lên trên diện rộng đồ đệ năng khiếu, nhưng sẽ căn cứ năng khiếu loại hình đến quyết định tiếp tục thời gian, lại đang sử dụng sau sẽ tiến vào dài CD làm lạnh. Đồ tốt, Thẩm Thiên Thu mới vừa rồi còn tại huyễn tưởng đại đồ đệ năng khiếu có thể hay không tăng lên, trực tiếp cho cái tăng cường đạo cụ coi như không đạt được 100, đạt tới 40, 50. Cũng thoải mái nha, ai, chí tôn bản sổ tay chính là ngưu bức, trái lại phổ thông sổ tay, vậy thật bị dây thành cặn bã. Quyết định, 90 ngày về sau, còn có quý thứ hai độ sổ tay sư tôn mà nói coi như bớt ăn bớt mặc cũng muốn nạp tiền chí tôn bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng hồ tăng cường năng khiếu mặc dù rất không tệ, nhưng bởi vì có thời gian cooldown cho nên Thẩm Thiên Thu không có lập tức cầm sử dụng, ngược lại tại ngày thứ hai Dược Hồng Lăng tỉnh lại, dặn dò. Trở về sau, nghĩ hết tất cả biện pháp thu thập kim long thảo cùng linh phấn. Cần bao nhiêu, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Vậy còn chờ gì, mau đi trở về a. Dược Hồng Lăng lưu luyến không rời đi, trở lại vạn dược cốc sau liền đem cao tầng gọi tới, phân phó bọn hắn bằng nhanh nhất thời gian thu thập hai loại dược liệu. A, nghe được cốc chủ muốn thu kim long thảo cùng linh phấn, các trưởng lão trợn tròn mắt. Đây chính là nguyệt linh giới thường thấy nhất dược liệu a, thậm chí có người lấy ra làm đồ ăn tới đút xúc vật đâu. Cốc chủ, đại trưởng lão nói, muốn những tài liệu này làm gì a, không cần hỏi nhiều. Dược Hồng Lăng nói, nhanh phái người thu thập càng nhiều càng tốt, ở trước mặt Thẩm Thiên Thu, nàng tựa như cái không có lớn lên nữ hài, tại vạn dược cốc chính là cao cao tại thượng cốc chủ, khí chất khối này nắm gắt gao. Tuân mệnh, các trưởng lão nhao nhao hành động, trong lúc nhất thời, đệ tử ẩn hiện trong cốc các ngõ ngách bởi vì hai loại dược liệu khắp nơi có thể thấy được. Vạn dược thành, tọa lạc ở ngoài vạn dược cốc, hiển nhiên, đây là bởi vì tông môn tồn tại hình thành thanh chi. Thường trú cư dân không nhiều, lại là Nam Hoang đại lục quy mô khá lớn dược liệu đan dược thị trường giao dịch. Giờ này khắc này, rất nhiều dược liệu cửa hàng đều đang bận rộn, trường quỹ càng là tự mình chỉ huy thủ hạ đem từng giỏ dược liệu hướng trên xe ngựa chuyển. Đa trường quỹ, có người khó hiểu nói, lại tới làm ăn lớn rồi, ta, làm sao tất cả đều là kim long thảo cùng linh phấn. Ai, đa trường quỹ bất đắc dĩ nói. Phía trên muốn, thường đến vạn dược thành đều biết cái gọi là phía trên là chỉ vạn dược cốc. Không phải đâu, người kia kinh ngạc nói. Cấp thấp như vậy dược liệu, lấy ra làm gì? Ai biết được, tóm lại phải nhanh một chút đưa qua. Đà trưởng quỹ không tâm tư nói chuyện phiếm, dược liệu sắp xếp gọn về sau, trải qua kiểm kê cùng ghi chép căn dặn thủ hạ mang đến trong cốc. Vạn Dược Thành bên trong dược liệu cửa hàng có mấy chục nhà cho nên liền sẽ nhìn thấy từng chiếc xe ngựa hướng trên con đường trở lại tại kết nối trong ngoài cốc. 100.000, 500.000, 1 triệu, Vạn Dược Cốc dược liệu chứa đựng kho từng giỏ kim long thảo cùng linh phấn trồng chất đứng lên, có người chuyên tiến hành ghi chép cùng tính tiền, bởi vì là phổ biến dược liệu giá cả phi thường tiện nghi. Các đại dược liệu cửa hàng phiền muộn, cũng bởi vì cái đồ chơi này quá tiện nghi cho nên lời không nhiều. Nhất sụp đổ chính là tính tiền về sau còn bị căn dặn, lúc nào có dạng này dược liệu một mực đưa đến Vạn Dược Cốc hóa ra muốn trường kỳ thu mua nha. Vạn Dược Cốc trắng trợn thu mua kim long thảo cùng linh phấn tin tức rất nhanh liền tại Nam Hoang Đại Lục truyền ra, thế là đưa tới rộng khắp nghị luận. Bởi vì chúng thần điện muốn bước chân tiệm đan dược cho nên sớm chứa đựng dược liệu sao. Loại này phổ biến dược liệu không có khả năng lấy ra luyện đan nha. Quá kỳ quái, rất nhiều người đối với Vạn Dược Cốc loại này cuồng thu cấp thấp dược liệu sự tình không thể nào hiểu được, thậm chí phỏng đoán có phải hay không đã bắt đầu tự loạn trận cước rồi. Ngẫm lại cũng đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giá cả chỉ cần 98 nạp khí đan, thực sự quá có lực trùng kích. Chúng thần điện phương diện một khi đem sản nghiệp trải rộng ra tất nhiên sẽ đối với đan dược ngành nghề mang đến hàng duy đà kích. Nam Hoang Thành, chúng thần điện Nam Hoang Đại Lục phân bổ, Lận Cầm Nam ngồi ở vị trí đầu vị cầm dao cắt móng tay tại sửa móng tay. Đại nhân, lão già cười nói, Vạn Dược Cốc ngay tại thua mua kim long thảo cùng linh phấn, nó hành vi thực sự buồn cười. Nữ nhân kia luống cuống, Lận Cầm Nam thản nhiên nói, dù sao chúng ta nạp khí đan một khi đưa ra thị trường, sẽ đối với cái này lấy đan dược mà sống tông môn mang đến đả kích chí mạng. Không có cái này Vạn Dược Cốc đan dược thị trường còn không dễ dàng bị chúng ta khống chế a, không thể khinh địch. Lận Cầm Nam nói, Vạn Dược Cốc dù sao cũng là ngành nghề này long đầu lão đại, chúng ta chúng thần điện muốn lấy mà thay vào chỉ sợ phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Tổng bộ phương diện đã ra lệnh, sẽ cung cấp tuyệt đối tiền vốn duy trì, không tiếc bất cứ giá nào áp chế Vạn Dược Cốc, đại nhân không cần quá cẩn thận, cứ yên tâm đi làm. Lão già cười nói, có đạo lý, Lận Cầm Nam lười biếng duỗi cái eo, ánh mắt đột nhiên lãnh lệ. Ám tổ đâu, ây, lão già biểu lộ khó coi nói. Đi cổ Hoa Sơn, đến nay không có trở về, sợ là gặp được phiền toái. Lận Cầm Nam đứng dậy, nói, một đám thành sự không có bại sự có dư phế vật nhất định để bàn tọa tự thân xuất mã mới được sao. Cách chương.